Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 988, đầu nhập vào. Bất tỉnh Hoàng Quang Tuyến Hạ, quỳ rạp xuống trước mặt Ngưu Bức trong đám người. Một vị tuổi tác ít nhất lên 60 tuổi tiểu lão đầu. Đột nhiên kéo ra chính mình vạt áo, lộ ra tràn đầy xương sườn khô cằn lồng ngực. Chiếc kia răng cửa cũng xuống mấy viên trong miệng rộng. Lúc này ở chính đại vừa nói đến: Ngưu thủ lĩnh, nếu như ta có thể trở thành dưới tay ngươi, nhất định cho ngươi an tiền mã hậu phục vụ. Coi như là đánh bạc tánh mạng, đó cũng là không chối từ. Nói tới chỗ này thời điểm, hắn còn theo bản năng vỗ một cái chính mình lồng ngực, để diễn tả đến hắn kiên định quyết tâm. Đáng tiếc là, rất nhanh ở đó để cho người ta lúng túng, bá cạch trong tiếng. Chính hắn cũng cảm thấy lấy chính mình bây giờ hình tượng, đang thuyết phục lực thượng quả thực kém một chút. Bất quá tuy vậy, hắn vẫn quyết chống hướng Ngưu Bức khoe khoang đến. Tuyển mộ hắn công việc đông đảo chỗ tốt. Ngưu thủ lĩnh, không nên nhìn tiểu lão nhi bây giờ ta lớn tuổi một ít, nhưng là đặt ở 20 năm trước, ở liên minh bộ đội tác chiến bên trong cũng là một tay hảo thủ. Không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm đại chiến. Trong miệng thật dài nói một chuỗi sau đó, hắn mới là ngượng ngùng ngậm miệng lại. Sau đó lấy khát vọng ánh mắt, dương mắt nhìn Ngưu Bức. Hy vọng vị này xa hoa Ngưu thủ lĩnh có thể con mắt tinh tường thức châu, tiếp nhận hắn tự mình đề cử. Mà giống như vậy, dị thường ra sức tự mình đề cử, không có chút nào lộ ra ly kỳ. Chỉ bất quá giờ phút này, ở Ngưu Bức bên tai kia huyên náo vô cùng trong thanh âm, phi thường bình thường nhất đoạn mà thôi. Tiểu bên cạnh lão đầu, thì có một vị độc tí hán tử trung niên, giống vậy đang không ngừng biểu đạt. Hắn có như thế nào phong phú tìm tài nguyên khoáng sản cùng khai thác mỏ kinh nghiệm. Mặc dù hắn đứt rời cánh tay trái, chính là ở khai thác mỏ thời điểm bởi vì hầm mỏ sụp đổ, miễn cưỡng bị thạch đầu đập gãy. Cũng chính là ở nơi này nhiều chút té quỵ dưới đất, thế nào cũng không chịu đứng lên đám người kia thất chỉ bát thiệt giảng thuật chung. Ngưu Bức nghe sọ đầu đau sau khi, cuối cùng làm rõ ràng bọn họ ý đồ. Làm rõ ràng bọn họ ý đồ sau đó, Ngưu Bức rất có một chút giờ khóc giờ cười. Chủ yếu như vậy một số người lớn, bỗng nhiên lấy ra lớn như vậy một cái động tĩnh, nên làm chẳng qua chỉ là muốn Ngưu Bức đáp ứng bọn họ một điều thỉnh cầu, để cho bọn họ thất đại cô, bát đại di loại. Tóm lại là dính người mang cố thân thích, có thể trở thành Ngưu Bức thủ hạ. Đương nhiên, trở thành Ngưu Bức thủ hạ, hơn nữa rời đi Sun City bên ngoài công việc, những người này tự nhiên không phải là vì có thể nhiều một chút thời gian có thể phơi thái dương, mà là vì kiếm lấy kia một khoản bọn họ xem ra dị thường phong phú tiền lương cùng sinh hoạt bù. Trở lên này đương tử phá sự tình, đều là vì gần thời gian mấy tháng bên trong, vậy cùng theo Ngưu Bức đi ra ngoài bát đại kim cương, còn có sạch sẽ đội viên trong nhà, kia tăng vụt lên sinh hoạt điều kiện, còn có phát sinh một hệ liệt tốt đẹp biến hóa, đi theo nhiều tiền lắm của Ngưu Bức, hơn nữa ở nơi này hàng dưới tay công việc, nơi nào sẽ có uổng công làm việc đạo lý. Ngưu Bức là những người đó khai ra đãi ngộ, thật sự là để cho người ta nóng mắt vô cùng. Đầu tiên, Ngưu Bức không chỉ có miễn phí vì bọn họ cung cấp miễn phí ăn ở, nếu như trọng mỗi ngày lúc này trong đồ ăn, nhưng là có đầy đủ mỡ, đủ loại béo ngậy thịt, còn có tươi đẹp ngư lấy được, mỗi bữa đều là mở rộng ra cung ứng. Nói cách khác, chỉ cần không tận lực lãng phí hết, ở cái bụng có thể giả bộ tình hình bên dưới huống hạ, loại này so với bọn hắn đụng chạm lúc đều phải phong phú thức ăn. Nhất định chính là muốn ăn bao nhiêu là có thể ăn bao nhiêu. Chỉ là một điểm này sẽ để cho trong bụng không có nửa điểm dầu thủy thành trung dân chúng dị thường khát vọng không dứt. Thứ yếu, từ trong ra ngoài toàn bộ mũ áo, ấm áp thư thích vớ, giày nịt ra, đủ loại trước đây chưa từng thấy đồ rửa mặt, Ngưu lão gia đều là không có đền bù phát để xuống. Hơn nữa còn là duy nhất trên tóc hai bộ nhiều như vậy, lấy cung thường ngay hoán tẩy. Trọng yếu nhất, cùng thời điểm là hấp dẫn nhất mọi người. Mãi cho tới mỗi tháng ban đầu, ở đó đệ một ngày bên trong, Ngưu lão gia sẽ còn là thủ hạ phát tiền lương, cùng với đủ loại phong phú bù. Như vậy phát ra quá trình, tổng cộng bị phân làm hai cái miệng lưỡi công kích lần. Đi ra ngoài bên ngoài sạch sẽ đội viên, mỗi người có thể lãnh lấy 10 ngân bối xác tiền lương. Này 10 ngân bối xác, cũng chỉ là chiếm cứ tiền lương tổng số 2 thành, coi như là Ngưu bức phát cho bọn họ, coi như ngày thường sử dụng tiền xài vặt. Về phần còn lại 40 ngân bối xác, còn có gạo, bột mì, thịt, vải vóc đến khi đông đảo sinh hoạt trợ cấp, chính là do Lưu canh giữ ở Sun City Tử Tiêu chân nhân. Giống vậy ở đầu tháng phát ra, trực tiếp phát ra đến bọn họ Lưu canh giữ ở Sun City chung người nhà trong tay. Từ đi theo Ngưu bức bắt đầu công việc, cho đến bây giờ, thực ra cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi xuống. Bát đại kim cương, còn có bách thập cái sạch sẽ đội viên trong nhà tình huống. Cùng hàng xóm khổ ha ha môn so sánh, nhất thời thì có biến hóa lớn. Hoàn toàn có thể dùng điểu thương hoán pháo. Kinh người như vậy biến hóa để hình dung. Cứ như vậy, trong thành dân thường môn, không có bất kỳ một cái không muốn đi Ngưu bức thủ hạ làm việc. Vấn đề duy nhất là, từ lần trước mang đi những thứ kia sạch sẽ đội thành viên sau, Ngưu bức lại cũng không có ở Sun City tuyển mộ quá bất kỳ nhân thủ. Trong lòng bọn họ coi như là vô cùng khát vọng, cũng là không tìm được một chút phương pháp. Lần này thật vất vả, phát hiện Ngưu bức ở Đại Bạch ngày quay trở về trong thành. Vì vậy một đám sạch sẽ đội thân nhân, mang theo bọn họ thân thuộc, hô lạp lạp hơn 200 người, mượn tới bái kiến Ngưu bức cơ hội, đưa tới trong nhà tối đem ra được lễ vật. Nên làm không phải là muốn gia nhập vào Ngưu bức thủ hạ. Đạt được phần kia vô cùng để cho bọn họ nóng mắt tốt đẹp công việc. Như vậy hành vi, thế nào cũng có thể nói lên được một câu. Là gần thủy lâu đài. Trước phải nguyệt, nói thật, Ngưu bức cũng không thèm để ý tiếp tục từ Sun City chung. Kêu thêm xính thượng một nhóm nhân thủ. Cũng có lẽ là bởi vì công việc cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Đến khi một hệ liệt nguyên nhân. Bọn họ đã sớm dưỡng thành rất tốt đẹp bảo mật ý thức. So với căn cứ địa những thôn dân kia, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là vấn đề là, trong này liền không có một tuổi trẻ lực tráng vị thành niên. Nhìn trước mắt này một số người lớn viên, có một cái tính một cái, cũng có thể cũng coi là người già yếu bệnh hoạn. Trong lòng Ngưu bức bây giờ không có bao lớn động lực. Có tâm tình đem các loại nhân tuyển mộ được thủ hạ mình. Tuổi đã cao lão đầu, cụt tay gầy chân tàn phế chiến sĩ, thậm chí còn có cõng lấy sau lưng rứt sữa nhãi con vai u thịt bắp phụ nhân. Nếu như so sánh lời nói, cái kia vỗ ngực khô cứng tiểu lão đầu, thỏa thỏa thật có thể tính được cho, là trong đó tương đối tinh nhuệ nồng cốt nhân viên, chỉ là ở Ngưu bức suy tính một hồi, dự định mở miệng đuổi những người này lúc rời đi sau khi... Bên người vẫn không có mở miệng con bé nghịch ngợm, nhẹ nhàng phóng động Ngưu bức cánh tay. Chờ đến Ngưu bức nhìn sang thời điểm, có thể phát hiện trong mắt nàng vẻ bất nhẫn. Cuối cùng, Ngưu bức hay lại là từ bên trong này chọn lựa chừng 50 nhân. Dự định ngày mai trở lại căn cứ địa thời điểm, đồng thời mang theo bọn họ rời đi. Hàng này trong lòng bàn như thế tính, coi như lúc từ mỗi tháng nhiều chỗ một chút không nhiều vật liệu. Tới tranh thủ Tử Tiêu một cái mặt mày vui vẻ được rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Ngưu bức liền phát hiện thứ này lại có thể là một khoản. Có thể nói tới thượng thập phần tính toán mua bán. Đêm đó những người này sau khi trở về, bởi vì thu được Ngưu lão gia công việc, cộng thêm đối với tương lai tốt đẹp sống ước mơ, bọn họ toàn bộ người nhà đột nhiên bộc phát ra tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực chuyển hóa những thần tinh đó. Liền giá trị lão đại một khoản vật liệu, chỉ là này một nhóm vật liệu, là có thể lấy có thể thanh toán bọn họ tiền lương cùng sinh hoạt trợ cấp. Nói ít cái bách 80 năm, càng làm cho Ngưu bức không nói gì là, thứ hai thiên kinh quá thống kê sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện này 50 người già yếu bệnh hoạn, lại cũng có đủ loại kỹ năng, nói thí dụ như, đủ loại chế tạo tay nghề, Trong chiến đấu tiểu kỹ xảo cái gì? Dù sao, chỉ cần liên minh trung nam tử trưởng thành, bọn họ ở lúc còn trẻ, đều tại liên minh thu thập hạ xử lý quá đủ loại công việc. Coi như là có tương đối phong phú trải qua, đưa bọn họ mang về căn cứ địa sau đó, cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể truyền thụ cho những thứ kia ngư dân cùng các thôn dân. Giờ khắc này, Ngưu Bức nhìn này chừng 50 háo, cụt tay gãy chân người già yếu bệnh hoạn môn, nhất thời liền vô cùng thuận mắt đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.